Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 412, Trường Đao. Khâu vết thương, Naruto cùng làng đá Hạ Nhẫn ở giữa sự tình. Hatake Sakumo bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn chú ý chính là lần này từng cái nhẫn thôn có mấy cái ban thông qua được trước hai trận khảo. Thí, Onoki ngồi ngay ngắn trên khán đài. Nhìn lướt qua phía dưới một đám hạ nhẫn, phát hiện Uzumaki Naruto còn rất tốt đứng ở nơi đó. Onoki nhướng mày nghĩ thầm, chẳng lẽ Kurosuchi thất thủ. Sau đó vừa tối từ lắc đầu, Kurosuchi không có khả năng thất thủ. Trừ phi Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki đã có thể tam vĩ trở lên vĩ thú áo ngoài. Nếu không không có khả năng đào thoát, nhìn Jinchuriki hiện tại tuổi tác nhất vĩ liền là cực hạn. Hẳn là Kurosuchi không tìm được cơ sẽ ra tay. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không biết đạo vì cái gì, Onoki trong lòng vẫn còn có chút bất an. Ép buộc mình chấn định lại sau, Onoki nhàn nhạt nói đến: Hokage, các ngươi Konoha cũng không tệ lắm mà. Lại có 4 cái ban thông qua được trước mặt khảo thí. Hatake Sakumo cười cười, làng đá cũng không tệ, có 3 lớp thông qua được. Onoki nghe vậy sầm mặt lại. Làng đá tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn vốn là Konoha nhiều. Kết quả cuối cùng thông qua khảo thí ban thế mà Konoha ít. Tại hắn nghe tới, Hatake Sakumo câu nói này rõ ràng là đang giễu cợt hắn. Hokage đại nhân, không sai biệt lắm nên bắt đầu vòng tiếp theo đi. Những này hạ nhẫn giống như đã đợi không kịp. Pakura vừa nói vừa cho Hatake Sakumo đưa cái ánh mắt. Hatake Sakumo thuận Pakura ánh mắt, nhìn thấy Naruto chính một mặt khó chịu nhìn chằm chằm nham nhẫn hạ nhẫn. Pakura trưởng lão nói không sai. Bắt đầu vòng thứ 3 à. Theo chúng ta trước đó an bài rút thăm cùng trận đầu trọng tài đều giao cho gió táp à. Người đi thông chi hắn. Hatake Sakumo cũng không quay đầu lại đối sau lưng Anbu nói đến. Anbu ninja sững sờ. Trước đó không có an bài hắn truyền lời cái này một hạng. Hatake Sakumo vội ho một tiếng. Khụ khụ, còn không mau đi. Anbu ninja giờ mới hiểu được. Hatake Sakumo lại cho hắn hạ bí mật chỉ lệnh. Hắn thuận Hatake Sakumo ánh mắt phát hiện Naruto dị thường. Anbu ninja ngầm hiểu, quay người rời đi. Hậu trường, Anbu ninja thuật lại Hatake Sakumo ý tứ. Gekko Hayate lập tức động tay động chân, sửa lại cuối cùng kết quả rút thăm. Lần này từ tử vong xâm lâm trở về hạ nhẫn hết thầy có 10 tiểu đội, 30 tên hạ nhẫn, chia làm 15 trận tỉ thí. Naruto, Shikamaru, Choji, Kiba, Tenten đối thủ đều là làng đá hạ nhẫn. Sakura đối thủ vẫn như cũ là Ino. Hinata vẫn là muốn cùng hắn đường ca Neji tương ái tương sát. Shino đối thủ cũng cùng nguyên tắc bên trong. Sasuke đối thủ là làng sương mù một thiếu niên. Về phần Lee vẫn là muốn đối mặt quái vật Gaara. Quyết định đối thủ tốt về sau. Đấu vòng loại rất nhanh lại bắt đầu. Trận đầu ra sân liền là Shikamaru. Kết quả tự nhiên là nhẹ nhõm thủ thắng. Đằng sau mấy trận đều là những thôn khác. Khán giả một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Thẳng đến trận thứ 5. Sakura cùng Ino chiến đấu. Chán rộng đầu. Chúng ta thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Hừ. Ino heo lần này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Còn không có mở màn liền tràn ngập mùi. Thuốc súng hai người. Để trọng tài Gekko Hayate đều lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Hai người kết đối lập chi ấn về sau. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Ino cùng Sakura đều là phụ trợ hình ninja. Một cái là lấy năng lực nhận biết tăng trưởng. Một cái là chữa bệnh ninja. Hai người chiến đấu không có nhẫn thuật. Vẻn vẹn thể thuật quyết đấu. Nếu như là phổ thông thể thuật. Khán giả khả năng không làm sao có hứng nổi đến. Nhưng là Ino cùng Sakura thể thuật quyết đấu muốn lộ ra đẹp mắt rất nhiều. Đầu tiên thực lực của hai người tiếp cận. Thế lực ngang nhau chiến đấu mới có thể đẹp mắt. Tiếp theo hai người đều cùng tại Yamanaka Vie bên người học tập qua một đoạn thời gian. phong cách chiến đấu có chỗ tương tự. Hai người chiến đấu thật lâu, thể lực tiêu hao rất lớn, gần như đồng thời đình chỉ công kích, đứng ở nơi đó thở hổn hển, rộng, chán rộng đầu, không nghĩ tới từ học viện ninja sau khi tốt nghiệp ngươi mạnh lên nhiều như vậy. Ta vẫn luôn rất mạnh, Sakura phản bác đến, nếu như đây là đang học viện ninja, cuộc tỉ thí này liền là thế hòa không phân thắng bại. Đáng tiếc chúng ta đã tốt nghiệp. Chán rộng đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ino vừa dứt lời, lập tức hai tay kết ấn. Sakura chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ, nhưng sau phát hiện thân thể không nhận mình khống chế. Sakura liều mạng phản kháng muốn đoạt về quyền khống chế thân thể. Đáng tiếc cũng không có ích lợi gì. Nàng trơ mắt nhìn Ino khống chế thân thể của mình nhận thua. Người xem cùng trọng tài đều không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Qua rất lâu Gekko Hayate mới tuyên bố, cuộc tỉ thí này là Ino chiến thắng. Ngoặc kép, tâm chuyển thân chi thuật, khống chế Sakura thân thể. Ino làm không tệ, nhìn trên đài Asuma cười nói đến. Ân, Sakura tinh thần lực không đủ để chống cự Ino thuật này. Nếu như đổi thành Sasuke, có Seragon hắn sẽ không bị Ino khống chế lâu như vậy. Kakashi nói đến. Tốt, không nói bọn hắn, Kakashi ngươi cảm thấy trận tiếp theo ai sẽ thắng? Kakashi phủi một chút trên đài Sasuke cùng làng xương mù thiếu niên. Không chút do dự nói đến, Sasuke sẽ thắng, ta rất rõ ràng Sasuke thực lực. Chưa chắc a, thiếu niên kia cũng không có đơn giản như vậy. Một mực trầm mặc Kurenai, Hồng, Converter, 11, con mở miệng nói đến. Kakashi không có tranh luận, cười nói đến, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Lúc này trên đài làng xương mù thiếu niên nhìn xem Sasuke nói đến. Uchiha Sasuke đúng không? Ta đã sớm muốn nhìn một chút nghe tiếng giới ninja Seragon rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sasuke không để ý đến hắn, hai tay kết ấn, hào hỏa cầu thuật. Làng xương mù thiếu niên khinh thường nhìn xem dần dần tới gần hỏa cầu. Khi hỏa cầu đến trước mặt hắn thời điểm, làng xương mù tay của thiếu niên bên trong xuất hiện một cái bộ dáng kỳ quái vũ khí. Từ giữa đó trong nháy mắt đâm xuyên qua hỏa cầu. Nhìn trên đài, Onoki giật mình, sau đó lộ ra tiếu dung. Đối một bên ao nói đến, không nghĩ tới đã cách nhiều năm còn có thể nhìn thấy làng xương mù trường đao. Khâu vết thương, đây là mới nhẫn đao bảy người chúng sao? Ao bất động thanh sắc trả lời đến. Thổ ảnh đại nhân nói đùa. Đây bất quá là tiểu hài tử trò chơi. Ta cũng không biết đạo hắn lúc nào đem nhẫn đao lộ ra thôn. Có đúng không? Nhưng ta nhìn hắn đối nhẫn đao sử dụng rất nhuần nhuyễn a. Đối thủ của hắn thế nhưng là có phiền toái. Thiếu niên kia còn giống như là Uchiha nhất tộc a. Hokage ngươi thấy thế nào? Hatake Sakumo cười một cái nói đến. Đối tại chúng ta thôn hạ nhẫn, ta vẫn là rất tin tưởng. Sasuke hắn sẽ thắng. Ha ha, hy vọng Hokage đại nhân một hồi còn có thể bảo trì tự tin như vậy. Nói xong Onoki đưa ánh mắt, chuyển hướng khán đài. Sasuke không biết làng xương mù trong tay thiếu niên kỳ quái vũ khí. Nhưng là hắn biết nói. Cái này giống châm dài đồ vật không đơn giản. Sasuke thu hồi khinh thị. Trực tiếp mở ra Seragon. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Làng xương mù thiếu niên nhìn xem Sasuke màu đỏ tươi hai mắt kích động nói đến. Đây chính là Seragon sao? Tới đi, Uchiha Sasuke. Để ta xem một chút. Đôi mắt này có phải hay không giống trong truyền thuyết cường đại như vậy? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.